Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Tần Dược nói vậy, đám cư dân mạng trong phòng livestream lập tức kích động. Chuyện may mắn à, hôm nay không rút người bị hại nữa. Chết tiệt, vậy tôi tới, rút tôi đi, Tần đại sư rút tôi đi. Năm qua tôi đều đặc biệt xui xẻo, giờ đến lượt tôi rồi chứ. Rất nhiều bình luận xuất hiện trong phòng livestream, phần lớn đều là màu sắc rực rỡ. Trước đây, mọi người bình luận rút thưởng đều gửi một đồng. Tần Dược nói bọn họ chi tiêu phải lý trí. Trong lòng những người này cũng không muốn bị rút chúng, chỉ mong bảo đảm được bình an mà thôi. Nếu mình tham dự, kết quả không bị rút chúng, thì đại biểu cho việc trên người mình không có chuyện xấu. Nhưng lần này thì ngược lại, được rút chúng, chắc chắn có chuyện tốt xảy ra. Vậy còn không rút sao? Bọn họ liều mạng rút, nếu không phải bởi vì gửi một tin tức sẽ kéo dài mất mấy giây. Những người này chắc chắn sẽ gửi vô số lần, mà gửi hạn chế số lượng, vậy số tiền bỏ ra sẽ khác. Phí càng cao thì đương nhiên xác suất chúng sẽ càng lớn. Một đồng là thấp nhất, 666 là cao nhất, 10 phút còn có thể gửi ra hơn 100 lần, ít nhất là 60, 70 nghìn. Lần này, số tiền chi ra bùng nổ. Mùng 1 đầu năm, quản trị viên cấp cao Lưu Tiêm Tiêm đã online. Nửa năm qua, mỗi lần Tần Dược livestream, cô ta đều sẽ lập tức đến đây. Lúc này, cô ta ở hậu đài nhìn phòng livestream của Tần Dược trong 10 phút. Không ngờ chỉ một lần rút thưởng bình luận đã đạt tới mức tiền 8 triệu. Quá khủng khiếp rồi, số người online thật sự trong phòng livestream đã lên tới 100.000 người. Dù sao cũng là đêm 30, ai nấy đều online, mỗi người ít nhất thưởng 80 đồng. Các streamer khác không thể làm được điều này. Dù sao đảng chơi free quá nhiều, cũng chỉ có Tần đại sư mới có nhân khí và mức độ trung thành đáng sợ như vậy. Cuối cùng, ba U Hoàng đã xuất hiện. Chúc mừng, Nhạc Sơn, chăm học khổ luyện, 9 ngày ôm trăng trở thành người hữu duyên hôm nay. Tiếp theo, tôi liên hệ với người hữu duyên đầu tiên, Nhạc Sơn. Sau đó, Tần Dược kết nối với Nhạc Sơn. Rất nhanh, một người thanh niên 27-28 tuổi đã xuất hiện ở trong video của Tần Dược. Người thanh niên này trông mặt mày hồng hào, thoạt nhìn nhiệt độ trong nhà rất cao, trong nhà cũng đặc biệt náo nhiệt, còn có thể cùng xem đêm hội mùa xuân. Tần đại sư, chúc mừng năm mới. Thủy Hữu, chúc mừng năm mới. Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi, thịnh vượng phát tài. Người thanh niên này cười hì hì. Tần Dược cũng nói, vậy Thủy Hữu, cho dù cậu đã dự định sẽ xảy ra chuyện tốt, nhưng chúng ta vẫn phải căn cứ theo quy định. Tôi tính quá khứ cho cậu trước. Được chứ? Được, đương nhiên là được rồi. Người thanh niên này liên tục gật đầu. Sau đó, Tần Dược nhìn về phía anh ta, phát động đạo thiên bí điển, rất nhanh đã thấy rõ cuộc đời của người này. Mà lúc này, ba, mẹ còn có ông, bà của Nhạc Sơn đều tò mò tới gần xem. Tần Dược mỉm cười nói, vị thủy hữu này, cậu sinh ra bình thường, ba mẹ đều là nhân viên bên trong thành phố. Đồng thời lúc cậu mới ra đời, cũng bởi vì sinh con vượt quá số lượng, khiến mẹ cậu bị phạt. Hắn vừa nói ra lời này, mẹ của Nhạc Sơn đã chấn động. Con trai, đây là gì vậy? Sao người này cái gì cũng biết thế? Có phải là lừa đảo đặc biệt tới lừa con không? Nhạc Sơn lần này sốt ruột, nói, mẹ, đây là đại sư nổi danh có bản lĩnh thật sự, thực lực rất mạnh. Mẹ đừng nói linh tinh, cứ nghe đại sư nói đi. Đại sư, anh cứ nói tiếp đi, đừng để ý tới mẹ tôi. Mẹ tôi không hiểu chuyện trên mạng. Tần Dược mỉm cười, không sao, cậu cũng đừng mất kiên nhẫn với mẹ như vậy. Khó xử lớn nhất trong chữ hiếu chính là khó về sắc mặt. Nhớ vẻ mặt phải ôn hòa. Bác ấy không hiểu, cậu giải thích là được. Sau khi mẹ của Nhạc Sơn nghe được, gật đầu, con xem, thái độ của đại sư này tốt hơn con nhiều. Mẹ sinh đứa con trai là con, đúng là vô dụng, quỷ đòi nợ, hai mẹ con này đều ghét bỏ lẫn nhau. Chẳng qua có thể thấy được, bầu không khí trong gia đình nhà này không tệ. Tần Dược nói, trong nhà cậu có một chị lớn hơn cậu 5 tuổi, đã lập gia đình, trong nhà có ông nội và bà ngoại. Năm cậu 3 tuổi, bà nội cậu bị tác động mạch não qua đời. Năm cậu 5 tuổi, ông ngoại C.H.E.T ngoài ý muốn. Là do mùa đông, uống say rượu còn lái xe máy. Kết quả lao vào trong ruộng, cuối cùng bị lạnh mà chết. Tin tức này vừa ra, hai cụ già trong nhà Nhạc Sơn thậm chí không xem tivi nữa. Thò cổ nhìn vào điện thoại của Nhạc Sơn. Đây là đại sư thật à, người này cũng quá giỏi rồi. Đây là cao nhân đấy. Cao nhân, chúc mừng năm mới. Đại sư, chúc mừng năm mới. Bởi vì người đã mất hơn 20 năm. Hai cụ già cũng không quá mức bi thương, chỉ xem như kể lại một sự thật, ngược lại cảm thấy Tần Dược tính chuẩn. Tần Dược cũng ôm quyền chào đối phương, chúc cụ năm mới vui vẻ. Thủy Hữu, chúng ta nói tiếp, bây giờ ba đời các người ở trong cùng một nhà, gia đình đoàn kết, chẳng qua kinh tế còn túng quẫn. Cậu có bạn gái 10 năm, bây giờ đang bàn tới chuyện cưới gả. Chẳng qua ba mẹ vợ của cậu vẫn chưa yên tâm gả con gái cho cậu. Nghe hắn nói lời này, cả nhà đều không cười nổi nữa. Ba mẹ là đôi vợ chồng công nhân viên nhìn có vẻ không tệ. Nhưng hai người kiếm tiền còn phải chăm sóc cho người già. Đặc biệt, hai cụ già đã 70-80 tuổi, thậm chí không có tiền lương hưu. Đừng nói bọn họ, ba mẹ Nhạc Sơn cũng có vài bệnh của người già. Tiền khám bệnh uống thuốc chiếm phần lớn thu nhập của gia đình. Bản thân Nhạc Sơn cũng chỉ có thu nhập 6-7 nghìn, đối với giá nhà khủng khiếp bây giờ, thậm chí còn không trả nổi tiền đặt cọc. Người nhà đều đang góp tiền nhưng góp không dưới nổi, còn chưa đủ tiêu. Cho dù Nhạc Sơn có bạn gái 10 năm, đàn ông chờ nổi nhưng phụ nữ không chờ nổi. Trong nhà đối phương đề xuất năm nay kết hôn, có thể bỏ ra một nửa tiền đặt cọc. Nhạc Sơn biết mình rất khó tìm được ba mẹ vợ như vậy. Bạn gái anh ta không coi trọng vật chất, là người rất tốt, tốt hơn những phụ nữ mê giàu thích trai Tây nhiều. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn cảm thấy không thể chu cấp cuộc sống về vật chất cho đối phương. Cho nên cuộc hôn nhân cứ kéo dài, làm anh ta sứt đầu mẻ trán. Bây giờ bị Tần Dược nói một lời vạch trần, cả nhà đều không cười được. Nhạc Sơn nói, Tần Đại Sư, anh nói đều đúng, không chỉ ba vợ và mẹ vợ của tôi không hài lòng. Tôi cũng không hài lòng, bây giờ tôi kiếm được quá ít, nhưng nghề nghiệp của tôi lại chỉ có vậy, cũng không có không gian bay lên. Tôi tính năm nay sẽ xin nghỉ việc, đi tìm công việc mới lương cao hơn. Nhưng tôi chỉ sợ mình phải phấn đấu thêm 3 năm. Bạn gái tôi không chờ nổi. Tần Dược mỉm cười, nói, không cần phấn đấu 3 năm. Năm nay có thể kết hôn. Thủy Hữu, có phải tháng trước cậu mới báo danh thi bằng lái? Hóa đơn còn ở đây không? Đi quét xem có trúng thưởng không? Cách chương.